Truyện tích Phật giáo. Tác giả: Phật giáo Cổ sự Đại Toàn. Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh. Câu chuyện Nữ chuyển thành nam. Nghiệp chướng của người nữ so với người nam luôn luôn nặng hơn. Sinh ra là một người đàn bà, dầu trên bất cứ phương diện nào cũng không thắng được một người đàn ông. Vì thế, người đàn bà nào trên thế giới này cũng phải sinh tâm tàm quý, đã sinh làm nữ thân. Thời quá khứ có một cô gái vì muốn sám hối nghiệp chướng của mình và muốn các đời sau không còn thọ thân nữ nữa, mới đem một bó hoa tươi thắm và thơm ngào ngạt đến chùa dâng cúng Đức Phật. Cô chí thành đảnh lễ tượng Phật và sau đó ra khỏi chùa đến cửa lớn thì vừa dặn gặp một vị xuất gia. Cô hỏi: Bạch thầy, đem một bó hoa cúng Phật được bao nhiêu phước báo? Tôi là người mới xuất gia tu học, chưa rõ lắm về điều cô muốn hỏi, nhưng tôi có thể đưa cô đến gặp một vị đã chứng quả A-la-hán, và cô có thể hỏi ngài. Vị xuất gia sơ học bèn đưa cô gái đến gặp vị A-la-hán và đem vấn đề cô gái hỏi và thưa với ngài. Vị A-la-hán trả lời: Công đức cô đem một bó hoa cúng Phật khiến kiếp tới cô sẽ không sinh làm thân nữ nữa, mà được sinh lên cõi trời hưởng phúc suốt cả một vạn kiếp mà phước báo vẫn chưa dứt hết. Sau đó còn phước báo nào nữa thì tôi không biết được. Vị A-la-hán không trả lời được cho cô gái một cách hoàn mãn, khiến cô vẫn còn bất an. Vị A-la-hán bèn nói: Cô ở đây chờ một chút, tôi lên cung trời đầu xuất thỉnh giáo Bồ Tát Di Lạc. Vị A-la-hán nói xong lập tức đằng không lên cung trời đầu xuất, hỏi Bồ Tát Di Lạc: Có một tín nữ cúng Phật một bó hoa và sám hối nghiệp chướng trong quá khứ, công đức của cô như thế, nói cho đến cùng tận thì được bao nhiêu? Nhưng ngài Di Lặc Bồ Tát cũng không thể biết hết được tường tận vấn đề này. Ngài bảo khi nào ngài chứng quả Phật thì mới biết rốt ráo hết được. Xem thế mới biết, cúng Phật một bó hoa thôi mà được công đức vô lượng, không thể nghĩ bàn, không thể so sánh. Chỉ cần mọi người chịu phát tâm tu công đức cho nhiều, bố thí cho nhiều, thì không những có thể làm cho nghiệp chướng tiêu trừ, mà phước báo đạt được thì không thể nào hiểu tận cùng được. Thank you.